Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, người rất mạnh. Thật sự rất mạnh, một cái bị bọn họ đã từng vô số lần chế nhạo cùng cười nhạo cầu thủ. Ở thời gian qua đi nửa năm một lần nữa trở lại Stamford Bridge sau khi dùng hai đòn báo thù viên đạn xuyên thủng đã từng ở lại chỗ này sỉ nhục cùng thất lạc. Trong sân bóng, hoàn thành penalty sau khi Shevchenko cũng không có ngay đầu tiên lựa chọn chúc mừng, mà là quay đầu nhìn một chút trọng tài chính Howard Webb. Xem vị này trong trận đấu rõ ràng thiên hướng đội chủ nhà trọng tài liệu sẽ có lại một lần nữa lấy cái gì dạng lý do yêu cầu trùng đá penalty. Đối mặt Shevchenko ánh mắt, Howard Webb mặt đỏ lên. Hắn lựa chọn kinh hoàng lảng tránh, xoay người rời đi, đưa ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng. Ghi bàn hữu hiệu, bao phủ Stamford Bridge suy thanh đã sớm biến mất. Một luồng yếu ớt hoan hô từ khán đài phía tây nhất truyền tới, làm cổ động viên Chelsea tập thể trầm mặc thời điểm. Không tới 3.000 tên Newcastle người hâm mộ lại như là bị đặt ở cự thạch hạ diện cỏ nhỏ, dùng chính mình toàn bộ sức mạnh dẫy giụa bắn ra đầu, hướng về anh hùng dâng lên bọn họ tối chân thành tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Dẫn dắt đội hữu, Shevchenko nhằm phía Newcastle fan bóng đá trận doanh. Tuy rằng chỉ có hơn 3.000 người, thế nhưng cái kia phả vào mặt tiếng gầm cũng đã để đầu đạn hạt nhân ở trong lúc hoảng hốt trở lại Milan thời đại cao chót vót 5 tháng. Vinh quang cùng tự tin hung hăng trở về. Màn ảnh đảo qua, đứng ở khung thành trước mặt Newcastle thủ môn Hugo Lloris hưng phấn nhảy lên, hai tay không ngừng vỗ tay, đang vì xa xa đội hữu ủng hộ. Bên sân, Chelsea lâm thời chủ soái Wes Hiddink rơi vào trầm tư. Tuy rằng ở lúc trước tưởng tượng quá rất nhiều mất bóng tình cảnh, thế nhưng cảnh tượng như vậy vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. John Terry là The Blue phòng thủ hệ thống bên trong hạt nhân, là toàn bộ đội bóng tối ổn định một khâu, cũng là hắn mang nhiều kỳ vọng một cầu thủ. Thế nhưng, tín nhiệm nhất một khâu, nhưng đến liên tục cho đội bóng hai đòn chí mạng viên đạn. Đến lúc này, Hiddink đã nhìn ra, Terry ngày hôm nay trạng thái phi thường không đúng. Thế nhưng, bởi vì không biết Terry cùng Shevchenko trong lúc đó ân ân oán oán, Hiddink không cách nào ngay đầu tiên làm ra chính xác phán đoán. Hắn đang do dự có hay không đem đội trưởng thế thay xuống sân, làm một tên thế giới cấp danh soái. Hiddink cân nhắc muốn so với bình thường người nhiều hơn. Hắn lo lắng thậm chí không chỉ là cuộc tranh tài này thắng lợi. Ở đi tới Chelsea này hơn 2 tháng thời gian trong, hắn đã vô cùng rõ ràng địa biết được Terry ở đội bóng này trong phòng thay đồ đặc thù địa vị. Cũng toàn diện địa hiểu rõ đến Terry tính cách. Nếu như thay đổi Terry sau khi, Hiddink không dám tưởng tượng, lấy Terry tính cách, đến cùng gặp ở sau đó phát sinh cái gì. Nếu để cho Hiddink lựa chọn, hắn tình nguyện thua trận cuộc tranh tài này, mà bảo đảm ở sau đó thi đấu bên trong có thể duy trì phòng thay đồ ổn định, đạt được càng nhiều thắng lợi. Dù sao, bại bởi người điên ly, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Quyết định chú ý sau khi ngươi. Hiddink duy trì Chelsea trên sân đội hình bố trí, cũng không có đối với liên tục phạm sai lầm Terry có bất kỳ trách cứ, mà là lớn tiếng la lên động viên trên sân các cầu thủ. Một bên khác, Lý Thống Phạm cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì. Shevchenko liên tục ghi bàn là đã sớm biết sự tình. Như vậy báo thù phương thức hiển nhiên là lớn nhất có lực sát thương một loại. Mà trọng tài chính thiên hướng tính phán phạt đã sớm để lão Lý trong lòng đã vẽ vô số quyền quyền. Nguyền rủa Howard Webb sinh con trai không có hậu môn. Nếu hiện tại nắm vị này đầu chọc đại gia không có cách nào. Như vậy đợi được trận đấu kết thúc sau khi, lão Lý sẽ đem cái này chết hàng biết cái gì gọi là thu cúc lên tòa án. MLGBD, Lý Thống Phạm ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lão tử không phải cáo ngươi liền quần lót đều xuyên không nổi. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên điện tử bảng điểm. Bởi vì Shevchenko ở mở màn không lâu cái kia lần bị thương này làm lỡ không ít thời gian. Vì lẽ đó hiệp 1 phút bù giờ nhiều đến 6 phút. Tại đây 360 giây thời gian trong, Chelsea ở màu xanh lục trên sân bóng nhấc lên màu xanh lam mưa to gió lớn. Premier League cường hãn nhất bắp thịt rừng rậm thể hiện rồi bọn họ thiết huyết cùng kỷ luật. Như là xe ủi đất như thế ép quá giữa sân. Đem Newcastle ở trung lộ tấn công hệ thống ép vụn vặt. Stamford Bridge trên khán đài hoan hô vang vọng hoàn vũ. Chelsea người chưa bao giờ như hôm nay như vậy chờ đợi quá ghi bàn đến. Trên sân mỗi nhấc lên một lần thế tiến công. Trên khán đài DB sẽ nhảy lên tới một lần cao độ khó mà tin nổi. Thế nhưng, Sander Rose dần dần tiến vào trạng thái. Tiểu Superman Steven Taylor xuất sắc phát huy. Đặc biệt bị Lee Hack xưng là Spider-Man Hugo Lloris siêu trình độ biểu diễn. Để Chelsea sút gôn đều là tay trắng trở về. Mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc. Điểm số cũng không có lần thứ hai thay đổi. Chelsea mang theo hai cái bóng lạc hậu đi vào giữa sân nghỉ ngơi 15 phút. Như thế nào? Ngươi còn muốn lại tới một lần nữa sao? Ở cầu thủ trong đường nối. Shevchenko không biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện ở Terry bên người. Bám vào bên tai, nhẹ giọng nói rằng, nếu như ngươi muốn lại tới một lần nữa, ta không ngại lần thứ ba đá penalty. Terry cứng lại, trong đôi mắt lộ ra hung quang. Shevchenko thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không có một chút nào tránh né. Frank Lampard từ phía sau đi tới, không chút biến sắc địa tách ra hai người. Đem Terry rút ngắn cách đó không xa đội chủ nhà phòng thay đồ. Shevchenko nhìn Terry bóng lưng, khóe miệng vẽ ra độ cong. Thời gian 3 năm bên trong tụ tập cái kia một luồng phiền muộn khí. Rốt cục, ở Terry này một cái bóng lưng bên trong, nhanh chóng tiêu tan. Thủ lĩnh nói không sai. Phương pháp này, có thể là một cái không sai báo thù biện pháp. Ta cảm giác được trả thù vui vẻ. Kích thích để dòng máu của ta bắt đầu sôi trào. Shevchenko nhớ tới lúc trước Lâm ra trận. Trước, thủ lĩnh, Lý Thống Phạm lặng lẽ gọi lại hắn. Nói tới một câu nói, ta có một loại tối rất biện pháp khác. Có thể giúp ngươi ra một hơi nha. Ngươi có thể trong trận đấu như vậy. Trong phòng thay đồ trong nháy mắt truyền ra một. Trận làm người sởn cả tóc gáy tiếng cười dâm đãng. Đã đi ra phòng thay đồ cây búa môn nghe được sau khi đồng loạt nổi lên cả người nổi da gà. Có người muốn xui xẻo rồi. Ngoại tinh tên mập Ronaldo lẩm bẩm một câu. Cái khác cây búa gật đầu liên tục. Một bộ rất tán thành vẻ mặt. Ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian trong. Trên khán đài chiến tranh thoáng ngừng lại một quãng thời gian. Fan bóng đá từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Một phút trước còn ở trợn mắt nhìn hận không thể ra tay đánh nhau fan bóng đá. Thời khắc này nhưng như không có chuyện gì xảy ra mà từng người ngồi đang chỗ ngồi trên. Thần bí trong phòng thay đồ đến cùng đang phát sinh cái gì? Đối với phổ thông cổ động viên tới nói, mỗi người đều muốn biết. Thế nhưng mỗi người hay là tại đây một thân đều không thể biết. Bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Chính là đang chờ mong chính mình huấn luyện viên có thể tại đây ngăn ngắn 15 phút thời gian trong. Tìm tới khắc địch chế thắng tuyệt chiêu diệu chiêu. Vì chính mình mang đến một phen thắng lợi. Tại đây dạng kỳ quái tâm tình bên trong. 15 phút nhanh chóng rồi lại chậm chậm địa trôi qua. Rốt cục, Stamford Bridge huyên náo thanh lần thứ hai vang lên. Hai đội cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Hiệp 2 trận đấu. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Ở trước 45 phút thời gian trong liên tục phạm sai lầm John Terry lưu ở trên sân. Từ trên mặt của hắn chúng ta không nhìn ra vẻ mặt đặc biệt gì. Không cách nào suy đoán ở giữa sân phòng thay đồ phát sinh cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng cầu thủ Chelsea trên mặt nghiêm nghị so với. Newcastle cầu thủ có vẻ ung dung rất nhiều. Hai cái bóng dẫn trước ưu thế để bọn họ ở hiệp 2 45 phút thời gian trong chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Nếu như người điên Lee lựa chọn thùng sát trận hoặc là phòng thủ phản kích. Chelsea ở hiệp 2 muốn có làm sẽ trở nên rất khó. đang giải thích viên Mai Donan lại nhảy bên trong. Trọng tài chính thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Chelsea ở giữa sân mở bóng. Hiệp 2 cục diện, ở vừa bắt đầu liền trong nháy mắt tiến vào gay cấn tột độ. Thế nhưng, chân chính thế cuộc nhưng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, liều mạng tấn công cũng không phải hai cái bóng lạc hậu Chelsea, mà là 2-0 dẫn trước Newcastle. Chelsea ở mở bóng sau khi bị Shevchenko, Crespo cùng Alan Smith mọi người toàn lực bức cướp bên dưới. Căn bản chưa kịp khởi xướng nhanh chóng thế tiến công. Chỉ có thể từng bước đem bóng đá xuyên về cho thủ môn Trách. Trách không có dừng bóng. Trực tiếp đón lăn lại đây bóng đá mở ra truyền dài. Bóng đá trong nháy mắt vượt qua hơn một nửa cái sân bóng. Hướng về Newcastle hậu trường bay đi. Thụy Sĩ trung vệ Sander Rose chính ở vào bóng đá phi hành con đường trên. Khóe mắt của hắn dư quang đã quét đến có người mặc màu xanh lam đội phục người. Từ một bên khác vọt tới. Muốn bắt cái này bóng. Sander Rose không kịp đi nhận biết người đến là ai. Ngay đầu tiên theo thói quen xoay người. Dùng thân thể chịu đựng cái này xông lại đối thủ. Sau đó cao cao nhảy lên đem bóng đá đỉnh cho phía trước, đưa tay yêu cầu đội hữu Fernando Gago. Đây là một lần thành công phòng thủ. Sander Rose không chỉ chuẩn xác mà đem bóng đá giao cho Fernando Gago. Còn hợp lý địa lợi dùng quy tắc đem bên người đối thủ chen đến ngã nhào trên đất. Vừa nhìn nguy hiểm đã giải trừ. Sander Rose tốt bụng mà xoay người đưa tay ra chuẩn bị đem té ngã Chelsea viên kéo đến. Thế nhưng, ở xoay người trong nháy mắt, hắn sửng sốt, ngã trên mặt đất người. Là ma thú, Drogba, là cái kia một tòa thời gian 3 năm tới nay vẫn nấn ná ở trong lòng hắn. Để hắn coi chính mình cả đời này cũng không thể lay động siêu cấp núi lớn. Mà chính là này một loại hầu như phá hủy hắn nghề nghiệp cuộc đời nhiệm vụ. Lại bị chính mình trong lúc lơ đãng liền đụng vào trong đất. Sander Rose trong đầu tại đây nháy mắt thấy tràn ngập đếm không hết dấu chấm hỏi. Drogba cũng không có phát hiện đối thủ dị thương. Cũng không biết chính mình đã từng cho trước mắt cái này người da trắng to con tạo thành thế nào. Tâm linh thương tổn, khi hắn nhìn thấy Sander Rose thân thiện địa đưa tay ra cánh tay. Drogba nắm lấy Sander Rose tay đứng lên. Người rất mạnh. Drogba thiện ý địa tán dương đối thủ trước mắt. Một câu nói này, lại như là đầy trời mây đen bên trong nháy mắt nhấp nhoáng màu vàng phích lịch. Đem Thụy Sĩ to con trong lòng có bóng tối đều xua đuổi sạch sành xanh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.